Gà ăn chơi trác táng. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi Thẩm Minh tỉnh lại thì trời đã sáng. Hắn còn chưa có mở mắt ra thì đã ngửi được hương bạch đàn quen thuộc. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy giữa lụa mỏng phấp phới, một nữ tử đang đưa lưng về phía hắn, ngồi ở cách đó không xa. Nắng ban mai rừng ở trong phòng. Nàng ấy cúi đầu, giống như là đang viết cái gì đó. Thẩm Minh chống người lên. Diệp Vận nghe được động tĩnh liền nhanh chóng đứng dậy đi tới. Vén màn lên nói, ngươi tỉnh rồi. Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Vận. Diệp Vận thấy hắn tỉnh, vội vàng nói với nha hoàn ở phía sau, nhanh, gọi ca ca tới. Nói xong, Diệp Vận liền phân phó người đi chuẩn bị cơm nước. Sau đó mới ngồi xuống nói với Thẩm Minh, ngươi cảm thấy đỡ hơn chút nào? Thẩm Minh gật gật đầu. Hắn cảm giác được miệng vết thương của mình rõ ràng là đều đã được băng bó tốt rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh liền nhận ra đây là khuê phòng của Diệp Vận. Thẩm Minh thấp giọng nói, giờ nào rồi? Sắp đến giờ mặt trời mọc rồi. Diệp Vận nhìn sắc trời, đang muốn nói chuyện thì chợt thấy Diệp Thế An vội vàng chạy vào phòng. Hắn mới vào cửa đã vội hô, Thẩm Minh. Hô xong, hắn bước nhanh đến trước mặt Thẩm Minh, lập tức nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Minh gật gật đầu, sau đó nói, làm phiền ca mời Giang đại nhân tới đây. Sau khi thương nghị xong, đệ phải vào cung một chuyến. Thẩm Minh rất ít nói như vậy, ngữ điệu bình ổn, không có nửa phần trêu đùa. Ngay cả một chút xíu ngu đần trong câu chữ ngày xưa bây giờ cũng không thấy nữa. Mặt mày hắn cương nghị tràn đầy trầm ổn. Một thân vết thương này mang cho hắn, giống như là không chỉ đau đớn trên thân thể mà còn có điều gì đó trong nội tâm không thể nói thành lời, để cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Thế An cùng Diệp Vận đều ngẩn người. Một lát sau, Diệp Thế An mới phản ứng lại. Hắn gật gật đầu nói, ta đi tìm người, để nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Minh ừ hừ, sau đó cũng không nói nữa. Diệp Thế An do dự một lát, rốt cuộc vẫn là không nói cái gì. Hắn xoay người đi ra ngoài, chờ Diệp Thế An đi rồi. Diệp Vận liền bưng cháo tới bên cạnh hắn. Nàng do dự một lát, rốt cuộc nói, ta đút ngươi đi. Thẩm Minh lắc đầu. Hắn duỗi qua tay nhận lấy chén cháo từ trong tay Diệp Vận. Một ngụm liền uống cạn luôn. Sau đó hắn đặt chén lại lên trên bàn, thấp giọng nói một câu, đa tạ, ngươi người này. Diệp Vận nhịn không được liền mở miệng, là đang phát giận cái gì vậy? Thẩm Minh ngẩn người, hắn rũ mắt xuống, cái gì cũng không nói. Diệp Vận tức tới nở nụ cười. Nàng đứng dậy, đi Vĩnh Châu xong liền biết cáu giận, nói cũng không chịu nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi, ta cũng không mù nhọc lòng. Nói rồi, Diệp Vận liền xoay người muốn đi. Thẩm Minh cúi đầu, rốt cuộc cũng mở miệng nói, nàng đừng nóng giận. Diệp Vận dừng lại bước chân. Thẩm Minh do dự một lát, cuối cùng mới nói, ta chỉ là nghĩ, nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá, phải bận tâm lễ nghĩa. Diệp Vận không nói chuyện. Hồi lâu sau, nàng lạnh giọng nói, nếu là bận tâm lễ nghĩa thì ngươi phải cút ra khỏi Diệp gia ta mới phải. Xin lỗi. Thanh âm của Thẩm Minh rất nhỏ. Diệp Vận vò khăn tay. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi rồi lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Minh, nói, Vĩnh Châu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chờ Giang đại nhân tới rồi nói luôn đi. Thẩm Minh khẽ thở dài một tiếng, ta có chút mệt mỏi, ta nghỉ trước một lát. Vừa nói xong, Thẩm Minh liền nhắm mắt lại, làm như không muốn nói nữa. Diệp Vận đứng đưa lưng về phía hắn trong hồi lâu. Một lát sau, nàng thu lại tất cả cảm xúc, cuối cùng vẫn là bước tới bên cạnh bàn sách, cúi đầu xem sổ sách như lúc đầu. Thấy nàng không nói lời nào, Thẩm Minh lại lặng lặng mở mắt xem nàng. Không giống với một đường chém giết đầy máu tươi này. Người trước mặt hắn nhu hòa xinh đẹp lại sáng sủa thanh cao. Cách một tấm lụa trắng. Làm cho hai người bọn họ phảng phất như là ở hai thế giới khác nhau. Thẩm Minh lặng lặng nhìn nàng. Đầu óc cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn nhớ tới lý do mà mình về Đông Đô. Cố Cửu Tư còn ở Vĩnh Châu. Hắn giết người. Những người khác nhất định là sẽ chạy tới quấy rối Cố Cửu Tư. Hắn không thể cứ chạy như vậy. Hắn phải quay về nhận tội. Nhưng trước khi nhận tội, hắn phải nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Ít nhất phải cho Phạm Hiên biết. Ở Vĩnh Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc hắn lấy được danh sách liền biết Vĩnh Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay chịu trói. Nhưng hắn không biết quan viên Vĩnh Châu có thể làm tới một bước nào. Hiện giờ chuyện hắn chỉ có thể làm, chính là về Đông Đô cầu viện. Hắn lược lại mọi chuyện ở trong đầu một lần. Lúc này Diệp Thế An cũng đã mang theo Giang Hà tới. Giang Hà vừa vào cửa liền nói thẳng, nhanh nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Thẩm Minh đã chải vuốt lại câu từ xong. Hắn thấy người đã đến đông đủ rồi liền nhìn thoáng qua Diệp Vận. Diệp Vận lập tức hiểu. Nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa trông coi. Thẩm Minh uống một ngụm trà, tận lực vững vàng nói hết từ đầu đến đuôi chuyện ở Vĩnh Châu một lần. Chờ sau khi nói xong, cả khuôn mặt Diệp Thế An hiện đầy khiếp sợ. Còn Giang Hà thì đóng mở cây quạt nhỏ trong tay. Bộ dáng trầm tư, người nếu cũng đã chạy. Giang Hà dương mắt xem hắn. Thần sắc lạnh nhạt, hiện giờ về Đông Đô làm cái gì? Muốn chúng ta đưa ngươi đi xa một chút, để tránh lại bị người của vương gia ám sát. Thẩm Minh lắc đầu, ta không phải tới xin mọi người giúp ta. Hắn nghiêm túc nhìn Giang Hà. Ta là tới nhận tội. Nhận tội? Giang Hà trào phúng thành tiếng. Người muốn nhận tội thì chạy tới trước cửa Diệp gia làm cái gì? Trực tiếp đến cửa Thuận Thiên Phủ gõ trống một cái. Hô to một tiếng ta giết Vương Tư Viễn. Như vậy không phải đủ rồi. Giang đại nhân, Thẩm Minh trầm ổn lên tiếng. Ta biết ngài bực bội chuyện ta lỗ mãng liên lụy Cửu ca. Nhưng ngài hẳn là biết. Ta không chỉ là tới nhận tội. Ta còn phải nói cho bệ hạ. Hiện giờ Vĩnh Châu đã xảy ra chuyện gì? Từ khi ta lấy được phần danh sách kia. Hiện giờ ở Vĩnh Châu cái gì cũng có thể phát sinh. Thậm chí binh biến. Cũng không phải là không thể. Ở dưới tình huống như vậy. Ta không yên tâm một mình Cửu ca ở bên kia. Ta hy vọng Giang đại nhân có thể cho ta một cơ hội được gặp Hoàng thượng. Sau khi thuyết minh tình huống xong lại cầu xin bệ hạ phát binh. Giang Hà không nói chuyện nữa. Diệp Thế An nghe xong nửa ngày. Lại nhịn không được nói. Vậy để làm sao bây giờ? Vốn dĩ loại người giang hồ đi giao du tứ phía như hắn. Chuyện giết người này. Giết thì giết đi. Đổi một địa phương khác để ở trời cao biển rộng. Lại là một cuộc sống mới. Hiện giờ trở về Đông Đô. Cứ coi như Vương Tư Viễn phạm tội nhưng Thẩm Minh trực tiếp lướt qua luật pháp mà giết Vương Tư Viễn. Vậy đó cũng là tội chết có thể miễn. Tội sống thì khó tha. Nghe được Diệp Thế An hỏi chuyện. Thẩm Minh lại là cười cười. Thần sắc ôn hòa nói. Vậy cũng không sao nha. Đầu rơi rồi thì thêm cái sẹo bằng cái bát thôi. Ta cũng không có gì vướng bận. Không sao. Người ở đây cũng không nói chuyện. Một lát sau, Giang Hà nói thẳng, người dưỡng thương trước đi. Để ta lập tức đi an bài. Chờ tới giữa trưa hẳn là có thể nhìn thấy bệ hạ. Thẩm Minh trả lời. Giang Hà đứng lên dẫn Diệp Thế An đi ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ rời đi rồi. Diệp Vận vẫn còn đứng ở cửa. Nàng ngơ ngác nhìn đình viện một hồi lâu. Thẩm Minh thấy nàng vẫn không tiến vào liền không khỏi lên tiếng hô. Diệp Vận phục hồi lại tinh thần. Vội nói, làm sao, đi vào ngồi đi. Thẩm Minh nằm ở trên giường. Hắn có chút mỏi mệt mà nói. Gió lạnh, Diệp Vận nàng đi vào trong phòng. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Qua một lúc lâu sau, nàng mới nghe thấy giọng nói mỏng manh của Thẩm Minh vang lên. Thời gian ta không có ở đây. Nàng sống tốt không? Tốt. Diệp Vận khắc chế lại cảm xúc rồi trả lời hắn. Thẩm Minh hình như nở nụ cười. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Vậy thì tốt rồi. Ta luôn viết thư cho nàng. Thẩm Minh nhìn nóc giường. Chậm rãi nói. Nàng có xem không? Xem. Vậy mà cũng không hồi âm cho ta. Thẩm Minh cười nhẹ. Ta còn cho là nàng không nhận được. Hồi âm rồi. Diệp Vận cầm lấy bút. Thẩm Minh ngẩn người. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi nói. Hồi âm cái gì? Ta chính là hỏi một chút. Nàng cũng không biết vì cái gì mà cảm thấy hốc mắt có chút đỏ. Làm nàng không thấy được rõ hàng chữ ở trước mặt. Còn phải khắc chế cảm xúc nói chuyện với Thẩm Minh. Hỏi xem ngươi ở Vĩnh Châu. Có sống tốt không? Thẩm Minh không nói chuyện. Hồi lâu sau, hắn mới nói. Ta sống rất tốt. Nàng không cần lo lắng. Sau đó căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Diệp Vận hít hít cái mũi. Rốt cuộc nói. Ngươi nói xem. Con người thật sự là rất kỳ quái. Trước kia ta cảm thấy người ấu trĩ. Cảm thấy người quá ồn ào. Hiện tại ngươi không ồn ào nữa. Lòng ta lại thấy thật khổ sở. Thẩm Minh, Diệp Vận nỗ lực mở to mắt ra. Nàng xoa nước mắt nói. Ngươi nói móc ta vài câu. Nói mấy câu chọc cười ta cũng được. Thẩm Minh không nói chuyện. Hắn nhìn nóc giường. Chính là ở đêm hôm qua. Hắn còn nghĩ, nếu hắn nhìn thấy Diệp Vận, hắn nhất định phải nói mấy câu cho nàng biết phần tâm tư kia của bản thân. Người sống cả đời, thích được một người, nếu còn không đường đường chính chính nói với nàng, vậy cũng không khỏi quá mức bi ai. Nhưng là khi thấy ánh nắng ban mai chiếu ở trên người nàng, hắn nằm ở trên giường, trong tiếng khóc nức nở mơ hồ của nàng ấy. Đi phỏng đoán tương lai mà chính bản thân mình không biết kết cục như thế nào. Hắn đột nhiên lại cảm thấy. Cũng không cần phải nói. Nếu là nói. Làm cho nàng động tâm. Nhưng lại không có kết quả thì chỉ tăng thêm sự khổ sở cho nàng ấy mà thôi. Chẳng sợ dù là Diệp Vận không động tâm. Nếu hắn có bất trắc gì. Với tính tình kia của nàng ấy. Ngày sau nhớ tới cũng sẽ cảm thấy áy náy. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, thích một người, liền không nỡ nàng ấy sốt ruột lo lắng. Nếu còn là sốt ruột vì bản thân, vậy thì càng không thể. Vì thế hắn không nói chuyện. Hồi lâu sau, Diệp Vận thấp giọng nói. Kỳ thật ngươi nhịn một chút, chờ một chút, có lẽ sẽ có biện pháp. Nhưng ngươi nhất định phải lấy mạng của bản thân đi cứu Tần Nam. Cứu Phó Bảo Nguyên. Vì cái gì chứ? Mạng của người khác là mạng. Của ngươi thì không phải. Thẩm Minh không nói chuyện. Qua hồi lâu, Diệp Vận hít hít cái mũi. Cuối cùng nói. Ta hiểu được. Ngươi chính là cảm thấy. Bản thân cũng không có người nhớ mong. Sống hay là chết đều không sao cả. Có đúng không? Diệp Vận, Thẩm Minh, Diệp Vận rốt cuộc nhịn không được. Mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng. Người sống có khó chịu không? Không có người mình nhớ mong. Không có người nhớ mong mình. Cứ thế trống rỗng đi vào thế gian này. Lại một mình cô độc rời đi. Cuộc sống như vậy. Không cần Thẩm Minh tự mình trả lời. Diệp Vận cũng tự cảm thấy khó chịu. Nàng không biết phần khó chịu này là sao? Là thương hại hay là đau lòng? Là tình cảm giữa bằng hữu hay là tình yêu? Nàng phân biệt không được. Chỉ là tại một khắc này nàng cảm thấy, người này, sống thật quá khổ. Thẩm Minh nghe giọng nói của Diệp Vận. Hơn nửa ngày, hắn nở một nụ cười khổ. Nàng vừa khóc như vậy, ta lại là có chút cao hứng. Thanh âm của hắn uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng xem thử, ta có phải là thật xấu không? Ngươi nghỉ ngơi đi, Diệp Vận cảm thấy chính mình thất thố. Nàng không ở lại đây được nữa. Lau nước mắt xong, Diệp Vận nói, Một lát nữa Giang đại nhân muốn tới dẫn ngươi tiến cung. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói rồi, Diệp Vận vội vội vàng vàng cầm sổ sách đi ra ngoài. Chờ sau khi nàng rời khỏi phòng rồi, Thẩm Minh nhìn nóc nhà. Không tới một lát liền nặng nề ngủ mất. Cũng không biết là hắn ngủ bao lâu. Khi Giang Hà và Diệp Thế An một lần nữa đi vào phòng, bọn họ lập tức bảo hắn thay quần áo. Sau đó cho hắn ngồi lên một chiếc kiệu nhỏ, trực tiếp nâng hắn vào cung. Trên người hắn còn có thương tích, không nên đi lại. Chỉ là bởi vì tình huống đặc thù cho nên chỉ có thể xử lý như thế. Một đường nâng vào trong cung. Khi Thẩm Minh nhìn thấy Phạm Hiên, hắn ngay lập tức quỳ xuống. Phạm Hiên nhíu nhíu mày, lập tức nói, không cần quỳ, ngồi nói chuyện đi, cảm tạ bệ hạ. Thẩm Minh trả lời thật vững vàng. Phạm Hiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau một hồi, hắn mới thở dài nói, ngày xưa nói ngươi không câu nệ tiểu tiết, lại cũng không nghĩ tới bây giờ sẽ thành bộ dáng này. Chuyện của Vĩnh Châu trẫm đã nghe đại khái rồi. Ngươi nói tỉ mỉ đi. Thẩm Minh đồng ý, tiếp đó liền tinh tế báo cáo hết tình huống một lần. Biểu tình trên mặt Phạm Hiên không rõ ràng nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được cơn giận của hắn đang chậm rãi ngưng tụ lại. Chờ Thẩm Minh nói xong, Phạm Hiên rốt cuộc nói, ngươi giết Châu Mục, vậy mà còn dám trở về. Bệ hạ, Thẩm Minh đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ gối xuống đất. Lúc này đây Phạm Hiên cũng không cản nữa. Thẩm Minh trầm ổn nói, Thảo Dân giết Châu Mục, đó là tội của một mình Thảo Dân. Thảo Dân nguyện một mình gánh chịu, nhưng chuyện ở Vĩnh Châu gấp rút. Thảo Dân khẩn cầu bệ hạ, xuất binh đi Vĩnh Châu, cách Trương.